Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, phiền toái đến đây, chương 510, phiền toái đến đây một chương này đưa lên, bần đạo liền muốn đi ăn cơm, mãi mới chờ đến lúc đến nước đây, liền xuyến xuyến tiểu hắc thịt dê đi, bần đạo bụng đã khó nhịn rồi. Có đây là vấn đề. Não trùng hút nhân não có thể đạt được nhân trong đầu bộ phận trí nhớ. Từ đó thu hoạch được bí mật của nhân loại. Nói cách khác, trong thực tế một chút sự tình cũng sẽ bị não trùng biết được. Kể từ đó, sẽ xuất hiện cái dạng gì phiền toái. Vệ tiểu bắc đại khái cũng có thể đoán ra được. Chỉ sợ kia trùng tộc rất có thể biết đánh thượng hiện thực chủ ý. Đương nhiên. Trùng tộc nghĩ phải quy mô lớn tiến vào hiện thực chỉ sợ ta chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng một ít thực lực thấp khiêu trùng, thứ xa tiến vào, từ trước mắt đến xem, vẫn là có thể làm được. Chỉ cần nguyện ý cân nhắc, chỉ sợ hôi giới cùng hiện thực ở giữa hạn chế vị tất liền có thể đủ ngăn cản não trùng. Điểm chết người địa phương chính là ở, cái khác thực lực cường đại quái vật tiến vào hiện thực muốn trả giá rất lớn. Mặc dù là tiến nhập, vệ tiểu bắc cũng không quá lo lắng, vậy cũng là một hai vấn đề, nhưng này trùng tộc nếu như có thể đem một cái mẫu xào đưa vào hiện thực nói. Đối với hiện thực đã đem chính là một hồi mạt nhật tai nạn. Một cái mẫu xào có thể sinh sản ra đại lượng trùng tộc. Song song cũng có thể sinh sản ra càng nhiều mẫu xào. Cái này cùng mẫu kê đẻ trứng một cái đạo lý. Chỉ cần cho chúng nó một ít thời gian, như vậy trùng tộc ở trên địa cầu nhanh chóng khuếch tán ra đến. Cũng không phải một chuyện khó. Đương nhiên, StarCraft trong game, những thứ này trùng tộc cần mỏ tinh thạch làm năng lượng mới có thể nhanh chóng sinh sản. Nhưng đây trong game đồ vật cùng hôi giới vị tất liền hoàn toàn nhất trí. Gần giống như tinh tộc cuồng nhiệt giả tại hôi giới bên trong có thể đối phó một đoàn khiêu trùng. Giống nhau, những chủng tộc đó tiến vào hiện thực sau khi, vị tất nhất định phải cần mỏ tinh thạch làm năng lượng. Có thể chúng nó cũng có thể tìm tới thay thế phẩm ni tóm lại. Vệ tiểu bắc lúc này cảm giác có điểm đau đầu, bất quá nói đi nói lại, vệ tiểu bắc dùng bác văn cường thức nhìn một chút trước mắt ba người. Nhưng thật ra sinh ra mời chào tâm tư, đây hôi giới chỗ kỳ lạ chính là ở. Chỉ cần tự động tiến vào hôi giới người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một loại năng lực đặc thù. Thí dụ như, trúc tâm di tiến vào hôi giới chi hậu, liền chính mình mị hoặc khống chế năng lực đặc thù, hoàng khôn chính mình ảo tưởng ý chí. Đương nhiên, hắn cái này ảo tưởng ý chí kích hoạt điều kiện so sánh hà khắc. Cần 18 tuổi sau khi mới có thể tự động kích hoạt, hoặc là chính là ý chí lực. Bá lực, sức thuyết phục tam hạng chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm money về phần vệ tiểu bắc liền. Càng không cần phải nói. Đây, bảng thuộc tính, đã là biến thái đến mức tận cùng. Mà đây ba cái thổ lang thôn dân ta đạt được hôi giới chỗ tốt. Đã nói cái này Chu Tiểu Mao, này kỹ năng là trồng trọt, mà năng lực đặc thù còn lại là trồng trọt chuyên tâm. Đó là có thể đủ tăng lên cực lớn trồng trọt hiệu quả năng lực. Một người thôn dân Triệu Tuấn, kỹ năng vẫn là trồng trọt, này năng lực đặc thù còn lại là thu hoạch dị biến. Có thể làm cho cây nông nghiệp biến dị, đương nhiên cái này biến dị có tốt có xấu. Vệ tiểu bắc đang nhìn đến ví dụ thực tế trước, cũng không thể đánh giá tốt xấu. Cái cuối cùng thôn dân Hoàng lớn lên quân. Hắn tại thổ lang trong thôn mở cái gia cắm điện duy tu bộ. Kỹ năng là gia cắm điện duy tu, năng lực đặc thù là khí giới chế tạo, nhắc tới ba người năng lực đặc thù ở giữa rất khó nói được với tốt xấu. Chỉ có thể nói Hoàng lớn lên quân khí giới chế tạo đang tăng lên sức chiến đấu phương diện giá trị. Càng cao hơn một chút, thu thập có thể tiến vào hôi giới nhân tài. Đó cũng không phải vệ tiểu bắc tài đàn sinh ý tưởng. Trên thực tế tại gặp được hôi bạch sắc cái tổ chức này chi hậu. Vệ tiểu bắc liền ẩn ẩn có ý nghĩ thế này. Chẳng qua có thể tiến vào hôi giới nhân trái ngược nhau tại trong thực tế nhân loại tổng số mà nói. quá thiếu, đơn giản mà nói, gần giống như châm rơi xuống đại hải. Cho dù Vệ Tiểu Bắc muốn chuyên môn siêu tập người như thế, khó khăn kia đều là có thể nghĩ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Những sam đó đại binh, thậm chí còn Andrei, đều là Vệ Tiểu Bắc siêu tập tới. Mà những thứ này nhân trên cơ bản đều là chiến đấu nhân tài. Theo Vệ Tiểu Bắc, hậu cần nhân tài đồng dạng trọng yếu. Lui một vạn bước nói. Sau này mình mua đảo, tìm kỹ đường lui, đảo trên dù sao cũng phải có nhân chủng lương thực cung cấp đại gia ăn uống chứ. Các ngươi có trở về? Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang ra vẻ mỉm cười. Họa ái dễ gần tuân bắt đầu hỏi. Nguyện ý, nguyện ý, 100 cái nguyện ý. Ba người này tiến vào hôi giới chi hậu. Đầu tiên là dọa gần chết. Cho tới bây giờ, chỉ có thể trở về. Mặc kệ điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng để cho ba người rời đi. Một trận vừa đấm vừa xoa chi hậu. Ba người tỏ vẻ sau khi trở về chắc chắn thủ khẩu như bình. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ta cực kỳ hào phóng cho ba người giới thiệu công việc. Ân, chính là Vi Hưng Vũ sáng chế làm công ty bảo an. Tại Vệ Tiểu Bắc an bài bên trong. Ba người này về sau hay là muốn thường xuyên tiến vào hôi giới lịch lãm? Đương nhiên, này tương hội là tại Stephen đám người dưới sự bảo vệ tiến hành. Muốn nói ba người năng lực đặc thù kích hoạt điều kiện nhưng thật ra nếu so với Hoàng Khôn thoải mái hơn nhiều, nhưng đối với thuộc tính cũng có một chút yêu cầu. Cần đánh chết một ít quái vật đến tăng lên thuộc tính. Đến lúc này, ba người này cho dù trong lòng không muốn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Đương nhiên, bọn họ còn tưởng rằng tiến vào công ty bảo an chính là làm bảo an. Nếu ba người biết tiến vào đây công ty bảo an chi hậu, vẫn như cũ còn muốn đi vào hôi giới loại này khủng bố địa phương lời nói. Chỉ sợ, ba người đã sớm nhảy dựng lên, bất kể nói thế nào. Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem ba người cho dọa dẫm, theo sau liền sắp rời đi hôi giới phương pháp nói cho ba người. Nhìn ba người ở trong không khí không ngừng thấu minh hóa thân thể. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần ba người này trở về có thể tụ khẩu như bình thời gian nhất định. Như vậy chuyện kế tiếp liền không phải do chính bọn nó làm chủ. Chính mình cũng có thể tăng nhanh tốc độ. Kể từ đó lời nói, mình cùng nhân tộc căn cứ bên này trao đổi cũng chỉ có thể đặt ở về sau. Suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền quyết định chủ ý, đi vào ngoài thôn, tìm được rồi Jessica đám người. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra, Jessica ngược là có chút thân thiết trợ giúp Vệ Tiểu Bắc kiểm tra rồi lên. Xem xét có bị thương không gì gì đó. Đương nhiên ẩn ẩn còn có kiểm tra Vệ Tiểu Bắc có hay không bị trùng tộc ký sinh dấu hiệu. Ân, có một loại có thể phi hành ở trên trời trùng tộc có thể tại địch nhân trong cơ thể trồng vào ký. Sinh trứng, có thể tạm thời không kích hoạt, mà đợi cho kích khi còn sống. Này một ít ký sinh trứng sẽ rất nhanh phát dục trở thành khoảng 60cm trùng tộc. Từ trong cơ thể đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Đối với Jessica quan tâm, Vệ Tiểu Bắc nhiều ít còn có chút không quá thích ứng. Tuy nói Jessica gần chính là cái nhân bản nhân, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, gần chính là khoa học kỹ thuật hợp chất diễn sinh, nhưng bất kể nói thế nào, này tóm lại là một cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ. Vệ Tiểu Bắc trong lúc nhất thời còn thật sự không cách nào đem nhìn thành người máy như vậy tồn tại. Tại thoáng né qua Jessica khả năng chạm đến chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền dẫn mọi người tiến nhập thôn trang, lựa chọn một tòa tương đối phòng thủ nhà lầu làm cứ điểm. Theo sau phân phát thực vật, về phần nước uống cũng không cần quá mức lo lắng, làm có thể tại tinh tế ở giữa chinh chiến nhân tộc văn minh. Hộ giáp tự mang thủy hệ thống tuần hoàn đều là mưa bụi. Tuy nói cái loại này tùy mồ hôi. Nước tiểu chiết xuất mà đến chất lỏng vị không tính tốt lắm. Nhưng lại có thể tại tương đương trong một khoảng thời gian thỏa mãn nhân thể đối hơi nước nhu cầu. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền tỏ vẻ chính mình có việc cần tạm thời rời đi. Về phần mọi người liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu tại trong một khoảng thời gian, chính mình không có phản hồi lời nói, như vậy bọn họ liền chính mình phản hồi căn cứ, tiếp cận Vệ Tiểu Bắc cho mọi người thịt nướng. Tuy nói phẩm chất không cao, nhưng tóm lại là hôi giới sản xuất loại thịt chế tác. Ta đủ những thứ này bọc thép bộ binh duy trì vài ngày. Jessica đối với Vệ Tiểu Bắc rời đi có lẽ có điểm dự cảm. Lập tức liền từ hộ giáp nội lấy ra một khối nhãn đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Lữ nhân, căn cứ thủ bị xâm nghiêm, khối này nhãn có thể chứng minh thân phận của ngươi. Nhớ kỹ, nhìn thấy lính gác đã nói là tới tìm Tehran đế quốc đệ tam căn cứ 7 quân đoàn 11 sư Jessica thiếu. Quý, hừm, trên thực tế các ngươi hiểu lầm. Tên của ta không gọi Lữ Nhân, kêu Vệ Tiểu Bắc cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc trước lúc ly khai hay là nói ra chính mình chân thật tên. Tiếp cận Lữ Nhân tên này nghe vào cũng không quá dễ nghe. Lữ Nhân, nữ nhân, mặc kệ là nam nhân, hay là nữ nhân, như thế hô gọi mình. Vệ Tiểu Bắc đều biết cảm giác phía sau lưng tê dại một hồi. Đường đường một đại lão gia, bị kêu làm nữ nhân. Đây cũng quá cái kia điểm money theo sau. Này một ít bọc thép bộ binh, đều nhất nhất đối Vệ Tiểu Bắc đưa lên chính mình chúc phúc. Coi như là cái kia Vernon, khi nói nhìn thấy Jessica đem chính mình nhãn đưa cho Vệ Tiểu Bắc khi sắc mặt khó coi. Nhưng vẫn như cũ hay là đưa lên chúc phúc, có thể ở tại bọn hắn lý giải bên trong. Cảm tình thứ này so với chủng tộc ở giữa chiến đấu chém giết tới càng nhẹ hơn một chút. Đối với những thứ này bọc thép bộ binh vấn đề an toàn, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá lo lắng, tiếp cận từ phía trước lộ trình liền đó có thể thấy được. Càng đi bên này đi, chủng tộc xuất hiện xác suất lại càng thấp. Nói cách khác, đối với nhân tộc, chủng tộc, tinh tộc ba bên mà nói, vùng này đã thuộc về bên cạnh địa khu, cũng không đáng phái ra bao nhiêu nhân mã đến tranh đoạt. Kể từ đó, an toàn của nơi này tính dĩ nhiên là tăng lên rất nhiều. Trước lúc ly khai, Vệ Tiểu Bắc đem toàn bộ thôn trang qua lại dạo qua một vòng. Khởi động tìm hiểu nguồn gốc năng lực này rất thực dụng. Tại não hải một trận vô cùng phức tạp tính toán hơn nữa một ít huyền diệu quá trình chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền tìm được rồi bắt đi cái kia Trương Tam Khê trùng tộc rời đi dấu vết. Tuy nói loại này dấu vết đã kinh biến đến mức rất mỏng manh, nhưng đã đủ để cho Vệ Tiểu Bắc truy tung đi xuống. Bất quá kế tiếp truy tung con đường, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới, sẽ có xa như vậy, ước chừng đi tới hơn 100 km. Trong thời gian này gặp được trùng tộc không dưới 20 lên. Mặc kệ những thứ này trùng tộc số lượng nhiều ít, Vệ Tiểu Bắc tại cảm thấy sau khi đều lựa chọn cấp tốc đi vòng qua, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Những thứ này trùng tộc trên thực tế bản thân cũng không có bất luận gì trí tuệ đáng nói. Tại trùng tộc trong, bộ hữu trí tuệ cũng chỉ có não trùng, hoặc là đẳng cấp cao hơn trùng tộc chúa tể. Này hạ trùng tộc đều là chịu đến não trùng, chúa tể khống chế khôi lỗi mà thôi. Mà mỗi một đầu trùng tộc cùng não trùng ở giữa đều có một loại vô hình liên hệ. Chỉ cần mối liên hệ này không bị chặt đứt, như vậy não trùng liền có thể đủ biết mỗi một đầu trùng tộc sở cảnh ngộ sự tinh. Đơn giản mà nói, nếu Vệ Tiểu Bắc đang truy tung trong quá trình đối những trùng tộc đó ra tay lời nói, vô hình trùng sẽ để cho não trùng cảnh giác lên. Nói vậy, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chịu đến trùng tộc bọc đánh bao vây tiễu trừ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.